Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490, chương 57, Thương tâm Thái Bình Dương. Phùng vệ còn không tới kịp trả lời, cái kia người dày lão đầu nhi liền đi lên đi trước. Vẫn là bộ kia hở ngực lộ ngực, trà sát ngực dáng vẻ. Hắn nói với phùng vệ đến, thật là ly kỳ, nhắc tới ngươi đều cùng sư phụ hắn là đồng lứa rồi. Ngươi hảo ý nghĩ khi dễ người khác tiểu oa oa. Này người dày lão đầu nhi lời nói đưa tới chung quanh xem náo nhiệt nhân một mảnh tiếng khen. Hiển nhiên, bất kể trong cái vòng này nhân là thế nào ngang bướng, quái dị, công đạo dù sao vẫn là nhàn nhã lòng người. Cố Hướng ngửi, người quản được không khỏi quá rộng chứ. Lần trước ngươi liền che chở tiểu tử này, lần này ngươi lại đi ra dậm chân. Tiểu tử này sư môn mặc dù đang chính đạo danh tiếng khá lớn, nhưng thật giống như cùng ngươi không có một chút quan hệ nào chứ. Lại nói, ngươi nói hắn là tiểu oa oa, ở ta trong vòng, cũng không phải là lấy tuổi tác tới xếp hàng lý lịch. Hắn năng lực điểm nào giống tiểu oa oa rồi hả? Phùng vệ ra mặt ngược lại thật rất dày. Năng lực ta thế nào? Quan hắn đánh giám, chỉ bất quá, này cố lão đầu nhi lần trước liền che chở ta là ý gì? Ta nhìn cố lão đầu nhi liếc mắt, nhớ tới tối ngày hôm qua quỷ thị. Cố lão đầu nhi thật giống như xuất hiện qua, vẫn cùng này phùng vệ đối thoại quá. Chẳng lẽ là lần đó? Cái này làm cho ta theo bản năng thật sâu nhìn Trầm Tinh liếc mắt. Trầm Tinh ngược lại giống như muốn lái một dạng nhàn nhạt nói đến. Cố gia gia nhân rất tốt. Ta đã tham gia một lần quỷ thị. Cùng hắn quen thân. Là ta đi tìm hắn. Nguyên lai là chuyện như thế. Nói cách khác cố lão đầu nhi như vậy giúp chúng ta. Nguyên lai là bán Trầm Tinh mặt mũi. Ta mới vừa nghĩ như vậy. Trầm Tinh lại nói một câu. Dĩ nhiên, cố gia gia sở dĩ nguyện ý xuất thủ, cũng bởi vì hắn đối với sư phụ ngươi rất có kính nể tình. Hắn nói không muốn các ngươi nhóm này không có một đời trước che chở tiểu bối bị khi dễ. Lời nói, này ta cùng thừa tâm ca. Trong lòng đau xót, thần sắc đều có chút ảm đạm, nhưng là tương đối làm rung động. Này cố lão đầu nhi cốt tử ngược lại cũng là một người nhiệt tâm. Cố lão đầu nhi đối mặt phùng vệ đối chọi gay gắt lời nói. Chẳng qua là hắc hắc cười một tiếng. Nói đến, phùng vệ, vô luận ngươi nói cái gì? Ở chỗ này là không thể bức bách người khác đấu pháp. Ở ta dưới mí mắt, ngươi cũng đừng muốn làm gì động tác nhỏ. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, cố lão đầu nhi khí thế đột nhiên nhấc thăng lên. Cả người nơi nào còn có cái loại này bẩn thỉu. Với lấy rác dưới lão đầu nhi từng loại tử. Đối mặt cố lão đầu nhi như vậy khí thế, phùng vệ cũng không dám nghênh kỳ phong mang, cười khan mấy tiếng, nói đến, ta cũng không nói muốn làm cái gì động tác nhỏ, ta chỉ muốn cùng hắn công bình đánh một trận. Người cũng nói, nếu hắn không đáp ứng đấu pháp, ai cũng không có biện pháp bức bách, nhưng nếu hắn đáp ứng đấu pháp, người cũng không có quyền can thiệp chứ. Phùng vệ lời này vừa nói ra, chung quanh xuất hiện một ít tiếng cười nhạo âm. Cố lão đầu nhi cũng lười để ý hắn. Hiển nhiên ở trong mắt bọn họ ta căn bản không khả năng đáp ứng trận này không công bình đấu pháp. Dĩ nhiên, ta cũng nghĩ như vậy. Ta cũng không phải là chuyện thật nhi tinh. Nào có chủ động hướng trên người mình lãm chuyện. Phùng vệ cưới không thèm để ý chung quanh nhãn quang. Chẳng qua là nhìn ta nói đến. Trần thừa nhất, vì công bình. Ta và ngươi đấu pháp tuyệt đối không bị thương tính mạng ngươi. Chỉ cần ngươi có thể thương tổn được ta một tia, ta coi như thua. Hơn nữa toàn bộ hành trình ta chỉ thi một cái thuật pháp. Ngươi xem coi thế nào? Không thế nào, ta căn bản không thêm cân nhắc. Làm cái tương tự, ta cùng sư phụ đấu pháp. Sư phụ chỉ ra một chiêu, ta có lẽ liền xong đời. Chớ nói chi là thương tổn đến sư phụ. Phùng vệ có lẽ không có ta sư phụ độ cao, nhưng hắn ít nhất cũng là trong vòng thành danh đã lâu cao thủ. Không có hứng thú, ta lười biếng vươn người một cái. Cùng thừa tâm ca, Trầm Tinh xoay người rời đi. Trần thừa nhất, ta dùng thần bí nhất quỷ thị vị trí coi là đấu pháp tiền thưởng. Ta vị trí nhường cho ngươi. Ngươi cũng không có hứng thú sao? Ngươi hiểu được thần bí nhất quỷ thị sao? Chỉ có ở trong vòng có nhất định thân phận nhân tài đủ tư cách tham gia. Cũng tỉ như nói sư phụ ngươi. Liền đã từng, giọng nói của Phùng Vệ từ đằng sau ta truyền tới. Hắn nhấc lên sư phụ ta. Ta cùng Thừa Tâm ca. Bước chân cơ hồ là đồng thời liền ngừng lại. Mà lúc này, Cố lão đầu nhi chợt đẩy Phùng Vệ một cái. Uống được, Phùng Vệ, quỷ kia thành phố tin tức cũng không thể tiết lộ. Ngươi đừng phá hư quy củ. Đưa đến đối với ngươi thực hành trừng phạt. Ta chết nhìn chòng chọc Phùng Vệ. Hắn lại một bộ làm ra một bộ vô lại dáng vẻ. Nói đến, ta tiết lộ nửa câu sao? Không có chứ. Ta chỉ nói là sư phụ hắn ở mấy năm trước đã tham gia. Thế nào? Cái này không thể nói. Cố lão đầu nhi cuống cuồng nhìn ta. Trong nội tâm của ta lại giống như nổi lên một cái một dạng nhiệt hỏa. Trực tiếp đứng ra nói đến. Ta đáp lời rồi. Ta ra tiền thưởng. Người cũng có. Đúng không? Người hổ chảo. Ta sẽ tự có biện pháp lần nữa câu hồi hổ hôn. Phùng Vệ thấp giọng nói đến. Hắn mục chính là cái này. Giờ phút này hắn cũng nhìn ta. Trên mặt có vẻ khẩn trương. Hắn sợ thần bí quỷ thị vị trí không quá hấp dẫn ta. Dù sao ta loại bọn tiểu bối này căn bản không thể nào giải thần bí quỷ thị cụ thể là cái gì. Hắn có thể không biết chúng ta đối với một đời trước chấp niệm. Hắn chẳng qua là dùng sư phụ ta đã tham gia tới ta. Nhưng căn bản không biết đã chó ngáp phải ruồi. Xúc động ta tối thần kinh nhạy cảm. Hổ chảo. Thật sao? Chẳng qua là một chiêu. Ta đây nắm chặt liền tương đối lớn. Có lẽ ta không nên xung động. Nhưng ta không có biện pháp kiềm chế trong lòng lửa nóng. Sư phụ mấy năm trước nếu như đã tham gia. Ở trong này đầu mối có thể to lắm. Ta không nói ra buông tha lời nói. Nhưng ta vẫn không thể xung động. Ta nắm chặt quả đấm. Cơ hồ đem bàn tay cũng bóp ra máu. Lặp đi lặp lại tính toán một chiêu có khả năng. Ta lớn nhất ỷ trưởng. Mấy năm nay tiến bộ. Rốt cuộc ta phun ra một chữ. Được. Thừa Tâm ca. Đứng dậy. Nói đến. Không được. Bất kể có phải hay không là một chiêu. Người cũng quá khi dễ người rồi. Thêm ta chiến đấu với nhau. Còn tạm được. Phùng Vệ nhìn Thừa Tâm ca. Liếc mắt. Rất là khinh thường nói đến. Y tự mạch. Nói thật. Ta ngượng ngùng khi dễ ngươi. Ta kéo qua Thừa Tâm ca. Ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ một câu. Thừa Tâm ca. Đừng xung động. Hắn không biết chúng ta lão lý nhất mạch y tự mạch thủ đoạn. Ngươi coi như lá bài tẩy ẩn tàng. Chúng ta bảo bối quá nhiều. Nói không chừng đã có hữu tâm nhân nhớ đến chúng ta á. Ta chỉ là muốn nói. Ta trung mau thuật. Uy lực ở mấy năm nay tăng lên ít nhất 3 thành. Thừa Tâm ca. Kinh hỉ nhìn ta liếc mắt. Tiếp lấy đối với Phùng Vệ nhún vai. Sau đó nói đến. Vậy cũng tốt. Ngươi không nghĩ khi dễ ta. Ta cũng không trở thành đưa tới cửa cho ngươi khi dễ. Vậy coi như xong đi. Phùng Vệ liều lĩnh cười to. Hướng về phía ta nói đến. Trần Thừa Nhất. Quân tử một lời hứa ngàn vàng. Ngươi đừng quên rồi hôm nay ngươi đáp ứng chuyện. Ta cũng không khi dễ ngươi. Ngươi đi trở về nghỉ cho khỏe đi. Chúng ta đấu pháp liền định ở ngày cuối cùng buổi chiều. Ha ha ha, Phùng Vệ liều lĩnh được lấy cười to. Vào lúc này, Lâm Thần đã bị hắn người làm dùng mấy tờ đơn dơ lên. Ý hắn thưởng thức còn tính toán rõ ràng tình. Hắn nhìn ta nói đến. Trần Thừa Nhất, chúng ta không là bằng hữu. Nhưng ta tin tưởng ngươi có thể sẽ không thua. Ta phải nói đã viết trong thơ. Khóa này quỷ thị ta trước hết một bước rời đi. Ngươi nhớ ngươi nói chuyện. Năm nào chúng ta sẽ lần nữa đấu pháp. Đang khi nói chuyện, thanh âm hắn bỗng nhiên trầm thấp một ít. Nói đến, thật tốt an táng Aileen. Xin lỗi cho ngươi gây phiền toái. Hắn chỉ là Phùng Vệ. Bất quá này phiền toái chưa chắc cũng không phải cơ hội. Tiểu tử này coi như phúc hậu. Cuối cùng cũng không có thổ lộ ta sẽ trung mao thuật. Có thể mời sư tổ trên người chuyện. Ta tin tưởng Phùng Vệ cũng không thấy so với Ngô Lập Vũ tới nghiêu bức. Đây chính là ta cùng Thừa Tâm ca. Nắm chặt, ta thành bộ dáng này. Chắc hẳn các ngươi sẽ không ngăn cản ta trước thời hạn rời đi quỷ thị chứ? Lâm Thần nhìn Cố Hướng Ngửi cùng Phùng Vệ nói đến. Cố Hướng Ngửi biểu thị không thèm để ý. Mà Phùng Vệ lại tuét miệng cười một tiếng. Nói đến, giao cốt lưu lại, tự nhiên không có trở lực. Đây là Trần uy hiếp. Nhìn, này Cố Hướng Ngửi căn bản cũng không để ý cái gì danh tiếng. Mặt mũi, hắn vốn là tà đạo người. Lấy bác tạp âm khí là tu. Tính cách tự nhiên làm theo ý mình. Cực đoan, âm hiểm, Lâm Thần chỉ nói một câu nói. Giao cốt cho ngươi. Ngươi muốn nổi sao? Nếu như ta nhớ không sai. Đó là chúng ta tổ chức một vị tiền bối cho ta. Ta có thể cho ngươi à? Ngươi suy nghĩ kỹ càng. Ngươi rốt cuộc muốn không muốn? Lâm Thần cũng không phải là cái gì mặc cho người nắn bóp người. Một câu nói ra, Phùng Vệ sắc mặt thoáng cái thì trở nên. Qua hồi lâu, hắn mới nói đến, người có thể lan, rất rõ ràng, hắn không dám muốn, mà Lâm Thần khinh thường cười một tiếng, sẽ để cho mấy cái hắn tùy tùng mang hắn đi nha. Ta trong lòng than thầm, chúng ta lão Lý nhất mạch còn lại đồng môn, thật đúng là đáng thương, thật chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng sư phụ từng nói qua. Chính mình đường chính mình đi. Chính mình nhân quả chính mình đi gánh. Đồng lý, luôn dựa vào thế hệ trước che chở. Cuối cùng chạy không thoát cái đại đạo đến. Chớ đừng nhắc tới chúng ta có một ngày sẽ có năng lực đi đến Côn Lôn. Hóa giải trong lòng chấp niệm. Sự tình đến chỗ này. Bụi bặm lắng xuống. Nên nói đã nói. Ta không để ý tới nữa kia Phùng Vệ. Cùng Thừa Tâm ca. Trầm Tinh cùng rời đi. Mọi người cũng tản ra. Bất kể ta thừa nhận hay không, ta thật là cái chuyện này tinh. Cái này không, một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới. Ta có phải hay không là nên hát một chút đầu năm nay lưu hành nhất Thương Tâm Thái Bình Dương. Đây, nghĩ đến ta liền không nhịn được hào một cái câu. Một lớp còn chưa bình tức, một lớp lại tới xâm nhập. Biển người mênh mông, mưa rông gió giật thật sâu Thái Bình Dương thật sâu Thương Tâm. Thừa Tâm ca, cười tiếp một câu, đổi lấy là Trầm Tinh một đường tiếng cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.